Ma thần trời sinh, chương 1102, C1102, khởi nguồn của địa ngục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đạo thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện bên cạnh Ninh Tiểu Xuyên. Mặc dù bốn phía vẫn là một mảnh hắc ám, nhưng hiện tại Ninh Tiểu Xuyên lại nhìn thấy rõ ràng toàn cảnh đạo thân ảnh trước mặt này. Thân hình hắn cao gầy, một thân trang phục nho y nhàn nhã, nhìn qua giống như một gã thư sinh nho gia bình thường. Bất quá, bên ngoài da thịt của hắn lại mơ hồ lưu động một cỗ lưu quang nhàn nhạt. Cái này khiến cho hắn nhìn qua lại tăng thêm vài phần tà dị. Chính là một gã nam nhân trẻ tuổi nhìn qua vô cùng tà dị như vậy xuất hiện trước mặt Ninh Tiểu Xuyên. Trên mặt Ninh Tiểu Xuyên hiện tại đã tràn ngập thần sắc đề phòng. Từ trên người gã thanh niên này, hắn cảm nhận được một cỗ cảm giác bị áp bách mãnh liệt. Cho dù là ở trên người rất nhiều cao thủ thứ thần, Ninh Tiểu Xuyên cũng không cảm thấy được loại cảm giác đáng sợ này. Mặc dù trong lòng vô cùng chấn động, nhưng ngoài mặt Ninh Tiểu Xuyên vẫn duy trì bình tĩnh hỏi. Ngươi là ai? Ngươi có thể gọi ta là Diêm Tuyền Lão Tổ. Gã thanh niên này đứng thẳng trước mặt Ninh Tiểu Xuyên, nhẹ giọng nở nụ cười một tiếng. Sau đó cánh tay khẽ vung lên, vậy mà ở ngay trước mặt Ninh Tiểu Xuyên đánh ra một đống lửa nhỏ. Ở trong địa ngục căn bản không có khả năng tồn tại bất kỳ đồ vật gì có linh khí. Ngay cả ánh sáng cũng không cách nào tồn tại được. Thế nhưng gã thanh niên này lại có thể tùy tiện tiện đánh ra một đống lửa liệt hỏa thiêu đốt hừng hực như thế. Ninh Tiểu Xuyên quay đầu lại quan sát đống lửa này, trong mắt đã lộ ra thần sắc kinh dị. Đống lửa này không ngừng thiêu đốt trên mặt đất, vậy mà một chút dấu hiệu biến mất cũng không có. Từ sau khi tiến vào địa ngục cho tới nay, Ninh Tiểu Xuyên vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người có thể đốt ra một đống lửa như vậy. Bất quá, ánh mắt Ninh Tiểu Xuyên lại một lần nữa nhìn chăm chú trên người gã thanh niên trước mặt này. Diêm Tuyền Lão Tổ, Ninh Tiểu Xuyên có chút không dám tin lặp lại một lần cái tên này. Hiện tại, Ninh Tiểu Xuyên cũng đã có sự thấu hiểu nhất định đối với các bộ lạc trong địa ngục. Dựa theo những gì hắn biết, trong những bộ lạc địa ngục này, sau lưng mỗi một bộ lạc đều có một tôn thần linh. Một tôn thần linh chân chính. Ví dụ như thần linh sau lưng Thanh Đế Bộ chính là Thanh Thiên Đại Đế. Chuyện đề cử, vợ cũ, tôi không muốn làm người thay thế, mà Diêm Tuyền Bộ nơi Ninh Tiểu Xuyên hiện tại đang đứng này, sau lưng không hề nghi ngờ cũng có một tôn thần linh tồn tại. Mà danh tự của tôn thần linh này vô cùng có khả năng có quan hệ với hai chữ Diêm Tuyền. Diêm Tuyền Bộ, Diêm Tuyền Lão Tổ, chỉ riêng sự quan hệ giữa hai cái tên đã đủ để cho Ninh Tiểu Xuyên nhận ra. Gã thanh niên hiện tại xuất hiện tại trước mặt mình này, chỉ sợ chính là vị thần linh sau lưng Diêm Tuyền Bộ kia. Ngươi là thần linh mà Diêm Tuyền Bộ cung phụng sao? Sau khi đoán được thân phận của Diêm Tuyền Lão Tổ, Ninh Tiểu Xuyên lập tức mở miệng hỏi. Đối mặt với một tôn thần linh chân chính, Ninh Tiểu Xuyên cho rằng tốt nhất vẫn là nên dò hỏi rõ ràng trước. Huống chi, lúc này Ninh Tiểu Xuyên vẻn vẹn chỉ cảm giác được lực lượng thứ thần cấp từ trên người gã thanh niên này. Với lực lượng tà ma cường đại mà Ninh Tiểu Xuyên hiện tại tích lũy được trong cơ thể, chưa chắc đã không có thực lực đánh một trận với đối phương. Đây chỉ là một tôn phân thân của ta mà thôi. Bản thể của ta vẫn còn đang lâm vào ngủ say. Ở trong loại địa phương quỷ quái địa ngục này, mặc dù có sự bảo hộ của hài cốt hài thú, cũng không đủ để hoàn toàn đảm bảo lực lượng của ta không bị hấp thu. Cho nên chúng ta chỉ có thể để cho bản thể lâm vào phong ấn mà thôi. Diêm Tuyền Lão Tổ khẽ thở dài một cái. Mặc dù không có rõ ràng trả lời câu hỏi của Ninh Tiểu Xuyên, nhưng cũng đã đủ để cho Ninh Tiểu Xuyên xác định thân phận của hắn. Ninh Tiểu Xuyên nhìn chằm chằm Diêm Tuyền Lão Tổ, hỏi, người nói là, chúng ta, hiện tại Ninh Tiểu Xuyên đã tỉnh táo trở lại. Nếu Diêm Tuyền Lão Tổ đã chủ động nhắc tới những thần linh khác, vậy Ninh Tiểu Xuyên ngược lại muốn biết, trong địa ngục này rốt cuộc có tổng cộng bao nhiêu thần linh? Ninh Tiểu Xuyên từ sớm cũng đã đoán được, cái địa ngục này chính là một tòa ngục giam mà thôi. mà đám thần linh giống như là Tâm Ma và Diêm Tuyền lão tổ này. Toàn bộ đều là tù phạm trong tòa ngục giam này. Ngươi cảm thấy rất hứng thú đối với chuyện tình những thần linh chúng ta sao? Đã ngươi có hứng thú, vậy ta nói cho ngươi biết cũng không sao. Ngươi chọn một chỗ ngồi xuống trước đã. Ánh mắt Diêm Tuyền lão tổ có chút hứng thú quan sát Ninh Tiểu Xuyên. Giống như đang trò chuyện với một vị bằng hữu cũ vậy. Mời Ninh Tiểu Xuyên ngồi xuống bên cạnh đống lửa kia. Tiếp cận đống lửa này gần hơn. Ninh Tiểu Xuyên phát hiện ra. Đống lửa này cùng một đống lửa chân chính cũng có chỗ khác biệt. Rõ ràng nhất chính là. Hiện tại trong đống lửa này căn bản không phát ra một chút nhiệt lượng nào. Mà đống lửa đang thiêu đốt hừng hực này tựa hồ chỉ là một đạo hư ảnh mà thôi. Ngươi tên gì? Diêm Tuyền lão tổ mời Ninh Tiểu Xuyên ngồi xuống bên cạnh đống lửa. Sau đó mới dò hỏi danh tự của Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm Diêm Tuyền lão tổ. Hắn căn bản không hiểu nổi. Lúc này Diêm Tuyền lão tổ tới tìm mình rốt cuộc là có mục đích gì? Lẽ ra đám thần linh này đang bị nhốt bên trong địa ngục. Hiện tại chuyện bọn chúng nghĩ muốn làm nhất chính là tìm cách rời khỏi địa ngục. Điểm này Tâm Ma đã làm được. Cho nên Tâm Ma đã đánh chủ ý lên trên diệt thế đạo của chính mình. Mà vị Diêm Tuyền lão tổ trước mặt này hiển nhiên là chưa thể thoát ly khỏi địa ngục. Vậy nguyên nhân hắn tìm tới chính mình rất có thể là có quan hệ với chuyện này. Vừa nghĩ tới đây, trên mặt Ninh Tiểu Xuyên đã tràn ngập phiền muộn. Hiện tại ngay cả bản thân hắn cũng không biết làm cách nào rời khỏi địa ngục. Càng đừng nói là giúp đám thần linh này rời khỏi địa ngục. Ninh Tiểu Xuyên cũng không trả lời Diêm Tuyền lão tổ. Lắc đầu nói, người biết thân phận chân chính của ta. Hiện tại Ninh Tiểu Xuyên vẫn đang sử dụng thân phận ngụy trang là Khô Long. Bề ngoài chính là bộ dáng gầy còm xấu xí. Bộ dáng Diêm Tuyền lão tổ nửa cười nửa không. Khẽ vung tay lên, nhẹ nhàng phất một cái lên người Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên nhất thời có cảm giác trên người giống như bị một đạo dao nhỏ cắt qua vậy. Trong nháy mắt, hắn đã khôi phục trở lại bộ dáng vốn có của chính mình. Truyền nhân đời thứ tư của Diệt Thế Đạo. Ta nói như vậy sẽ không sai chứ. Sau khi trừ đi ngụy trang trên người Ninh Tiểu Xuyên, Diêm Tuyền lão tổ bắt đầu quét mắt nhìn trên dưới toàn thân Ninh Tiểu Xuyên. Mặc dù thần sắc Ninh Tiểu Xuyên không có chút thay đổi gì, nhưng trong ánh mắt cũng lộ ra thần sắc kiêng kỵ thật sâu. Vị Diêm Tuyền lão tổ trước mặt này vậy mà biết rõ thân phận của chính mình. Ninh Tiểu Xuyên cũng không dám đảm bảo đối phương có giống như Tâm Ma hay không. Bởi vì muốn học diệt thế đạo của chính mình mà tới. Tựa hồ đã nhìn thấu sự cố kỵ của Ninh Tiểu Xuyên. Diêm Tuyền lão tổ khẽ mỉm cười. Lắc đầu nói. Không cần lo lắng. Ta không có hứng thú gì với diệt thế đạo. Trong lòng vẫn ôm tâm lý thập phần cảnh giác đối với Diêm Tuyền lão tổ trước mắt. Ninh Tiểu Xuyên mở miệng nói. Ta chỉ là trong lúc vô tình rơi xuống địa ngục mà thôi. Lão tổ tìm tới ta. Không biết là có chuyện gì hay không? Có, đương nhiên là có. Bất quá chuyện này sau này hãy nói. Không phải ngươi mới vừa rồi rất có hứng thú đối với chuyện tình của các thần linh trong địa ngục sao? Vậy ta trước tiên sẽ đem những sự tình mà ngươi cảm thấy hứng thú toàn bộ nói cho ngươi biết. Diêm Tuyền lão tổ khẽ gật đầu một cái. Ánh mắt nhìn chằm chằm đống lửa trước mặt. Tựa hồ như trở nên hoài niệm. Đối mặt với một vị thần linh cổ quái như thế, Ninh Tiểu Xuyên cũng chỉ có thể kềm chế tâm tình, lẳng lặng ngồi ở một bên. Hiện tại hai người ở xung quanh đống lửa nhỏ này tùy tiện ngồi đó. Quả thật giống như là hai chi tâm bằng hữu đang tâm tình ôn lại chuyện xưa vậy. Lúc này, Ninh Tiểu Xuyên vẫn luôn một mực lặng lẽ quan sát Diêm Tuyền lão tổ. Tuy nói vị Diêm Tuyền lão tổ trước mặt này chỉ có thực lực thứ thần cấp, thế nhưng hắn dù sao cũng là một tôn thần linh chân chính. Thủ đoạn có được khẳng định so với thứ thần bình thường còn mạnh hơn rất nhiều. Nếu có thể không giao thủ, Ninh Tiểu Xuyên cũng tận lực không muốn giao thủ với đối phương. Cái địa ngục này, thật ra chính là một tòa ngục giam. Một tòa ngục giam chuyên dùng để giam giữ đám thần linh chúng ta. Nhãn thần Diêm Tuyền lão tổ phiêu hốt. tựa hồ như đang chìm đắm vào chuyện xưa vậy. Trên mặt cũng vì vậy mà lộ ra vài phần thần sắc bi ai. Tòa ngục giam này là vì chúng ta mà chuyên môn thiết kế. Đem tất cả thần linh, tất cả sinh linh của cả một nền văn minh toàn bộ đều giam giữ bên trong cái ngục giam địa ngục này. Mà những thần linh chúng ta lại càng là đối tượng mà tòa ngục giam này chủ yếu nhằm vào. Trong miệng Diêm Tuyền lão tổ lẩm bẩm nói. Hiện tại, hắn tựa hồ giống như là muốn phát tiết ra tâm tình vậy. Trong nội dung nói ra có rất nhiều thứ đều khiến cho Ninh Tiểu Xuyên có chút không nghĩ ra. Bất quá, càng là như vậy, Ninh Tiểu Xuyên mới càng cảm giác rõ cố ý tứ bi ai kia trong lòng Diêm Tuyền lão tổ. Một vị thần linh chân chính vậy mà cũng có thời điểm lộ ra tâm tình chán chường cùng tuyệt vọng như vậy. Điều này khiến cho ngay cả Ninh Tiểu Xuyên cũng có chút kinh ngạc. Theo Diêm Tuyền lão tổ không ngừng giảng thuật, Ninh Tiểu Xuyên từ trong những câu chuyện mà hắn nói, dần dần chậm rãi đoán ra được một vài sự tình. Ví dụ như, tòa địa ngục này là do một vị đại năng vô thượng xây dựng ra. Mà mục đích chủ yếu xây dựng tòa địa ngục này chính là vì để giam giữ vô số thần linh. Kể cả Diêm Tuyền lão tổ cùng với tâm ma ở bên trong. Hơn nữa, ngoại trừ đám thần linh kia, vị đại năng vô thượng này thậm chí ngay cả toàn bộ sinh linh của cả một cái thế giới to lớn có nền văn minh thất đẳng cũng đều giam giữ vào bên trong. Địa ngục này, những sinh linh này chính là tổ tiên của đám tà nhân trong địa ngục này. Đem toàn bộ sinh linh của một nền văn minh thất đẳng đều giam giữ bên trong một tòa ngục giam. Loại danh tác này khiến cho Ninh Tiểu Xuyên cũng phải cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Phải biết rằng, thế giới đại diễn hiện tại căn bản không sinh ra được một nền văn minh thất đẳng. Mà văn minh thần hà hiện tại đang quậy thế giới đại diễn cho long trời lở đất kia. Bất quá cũng chỉ là một nền văn minh thất đẳng mà thôi. Mà những chuyện vị đại năng vô thượng này đã làm trước đây. Chẳng khác nào chính là đem toàn thể sinh linh của văn minh thần hà đều nhốt vào trong một tòa ngục giam. Loại năng lực này quả thật đã đạt tới trình độ nghịch thiên rồi. Trước đây Ninh Tiểu Xuyên vẫn luôn cho rằng tổ sư Diệt Thế Đạo hẳn chính là cường giả mạnh nhất trên thế giới này rồi. Dù sao tổ sư Diệt Thế Đạo chính là cường giả có thể tiêu diệt cả một cái thế giới. Thế nhưng hiện tại, sau khi nghe được những hành vi của vị đại năng vô thượng này, Ninh Tiểu Xuyên nhất thời cho rằng, năng lực của vị đại năng vô thượng này thậm chí có khả năng còn siêu việt tổ sư Diệt Thế Đạo một bậc. Bởi vì hai người này, một người có thể đem toàn thể sinh linh của một nền văn minh trực tiếp biến thành đồ chơi để đùa giỡn, mà một người chỉ đơn thuần là tiêu diệt một nền văn minh mà thôi. Cao thấp liền có thể nhìn ra được. Ninh Tiểu Xuyên ngưng thần lắng nghe thật lâu, lại cũng không nghe ra được từ trong miệng Diêm Tuyền lão tổ là vì sao vị đại năng vô thượng này lại muốn đem nhiều sinh linh như vậy toàn bộ đều nhốt vào trong địa ngục. Diêm Tuyền lão tổ giống như phát tiết vậy, không ngừng giảng thuật một hồi lâu, cuối cùng thanh âm mới dần dần ngừng lại. Lúc này, thần sắc của Diêm Tuyền lão tổ mới chậm rãi khôi phục lại bình thường. Khẽ lắc đầu cười khổ nói. Hắc hắc, ta đã rất lâu rồi chưa từng nói chuyện phiếm với người khác như vậy. Hiện tại tìm người nói chuyện một phen, quả nhiên là thống khoái hơn rất nhiều. Đúng rồi, lão đệ, ngươi còn chưa nói cho ta biết, ngươi tên là gì vậy? Bộ dáng Diêm Tuyền lão tổ hiện tại chỉ là một gã thanh niên trẻ tuổi. Hắn xưng hô với Ninh Tiểu Xuyên là lão đệ, đơn thuần chỉ là nhìn từ tướng mạo mà nói. Ngược lại cũng không có vấn đề gì. Thế nhưng hai từ lão đệ này vừa lọt vào trong lỗ tai Ninh Tiểu Xuyên, nhất thời liền khiến cho Ninh Tiểu Xuyên giật nảy mình một cái. Diêm Tuyền lão tổ dù sao cũng là một tôn thần linh chân chính, có tư cách xưng huynh gọi đệ với hắn, chỉ sợ cũng chỉ có những tồn tại cùng cấp bậc thần linh mới có thể. Tâm tình Ninh Tiểu Xuyên thoáng bình ổn lại chấn động, mới gật đầu một cái. Nói, ta tên Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên, quả nhiên cái tên rất hay. Diêm Tuyền lão tổ khẽ gật đầu với Ninh Tiểu Xuyên một cái. Sau đó trên mặt lại mang theo thần sắc hiếu kỳ. Hỏi, ngươi hẳn là từng gặp qua tâm ma a, nếu không, trong cơ thể ngươi không có khả năng lại có mầm móng do tâm ma lưu lại. Cách chương.